LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1419, tuyệt đối không thể đưa tiền. Ngậm điếu thuốc, tiểu lưu manh cùng hắn lưu lý lưu khí bên ngoài thoạt nhìn một dạng. Chớ nhìn hắn là một tiểu lưu manh, nhưng thực tế thân phận của hắn là một cái tiểu lưu manh. Trường kỳ ở cái này, hoàng đồ phòng trò chơi, chiếm cứ. Nói đến thuộc về loại kia ở bên trong chấn tràng tử nhân vật. Dù sao loại địa phương này, cũng không phải là cái gì rất an ổn địa phương. Khó tránh khỏi sẽ có người gây chuyện. Có những tên côn đồ này ở bên trong chấn lấy. Tốt hơn nhiều lắm. Cái này ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh vừa rồi đi ra ngoài xử lý chút chuyện. Thế nhưng là còn chẳng được bao lâu. Hắn mặt mũi tràn đầy đắc ý mà chạy, sau khi trở về lại phát hiện mọi thứ đều phát sinh biến hóa rồi. Phục vụ viên này vậy mà mặt mũi tràn đầy gấp gáp nói với hắn: xảy ra chuyện lớn. Ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh sắc mặt từ từ thay đổi một lần, lập tức nhìn xem người bán hàng này, mở miệng nói ra: đến cùng chuyện gì xảy ra? Là có người hay không tới nháo sự? Trách không được hắn vừa tiến đến phát hiện hôm nay phòng trò chơi bên trong bầu không khí không giống nhau lắm đây. Slot machine đều phát ra loại kia báo cảnh sát thanh âm, hơn nữa bên trong vô cùng ầm ĩ. Nguyên lai là có người đến gây chuyện nha. Phục vụ viên lại nhanh khoát tay áo nói ra: không phải có người đến gây chuyện, là vừa mới có người đến thắng tiền. Cái gì? Thắng tiền? Ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh sửng sốt một chút về sau, sắc mặt thoạt nhìn tựa hồ hòa hoãn không ít, lập tức liền mở miệng nói ra: thắng tiền đây không phải là rất bình thường nha, có cái gì đại kinh tiểu quái? Xác thực tại phòng trò chơi bên trong thắng tiền cùng thua tiền cũng là chuyện rất bình thường, cũng không thể chỉ người thua tiền không ai thắng tiền, cái kia bộ dáng thì còn ai ra chơi đâu, chẳng qua là một cái số lượng vấn đề. Nhất định là thắng tiền người ít một chút, hơn nữa căn bản sẽ không thắng bao nhiêu. Đại đa số người vẫn là thua tiền mà thôi, cho nên nghe được có người thắng tiền, ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh cũng không cảm giác có cái gì đặc biệt. Có thể người bán hàng kia lại không thể bình tĩnh, thậm chí ngữ khí rất gấp mà mở miệng nói ra: Mao ca, người kia thắng cũng không phải một điểm nửa điểm nha. Hắn đem chúng ta phòng trò chơi mười mấy đài slot machine tiền đều cho thắng không? Ngươi không nghe thấy slot machine đều ở báo cảnh sát không? Cái gì? Ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh sắc mặt mới thư giãn xuống tới đây. Cái này lại bỗng nhiên biến hóa một lần. Thoạt nhìn như là trở mặt một dạng. Biến hóa tốc độ vẫn còn có chút để cho người ta bất ngờ không kịp đề phòng. Slot machine bên trong không có tiền hội phát ra loại kia báo cảnh sát thanh âm. Ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh cả ngày tại cái trò chơi này trong sảnh trà trộn, hắn nhất định là biết rõ cái này. Chỉ bất quá bởi vì quá lâu chưa thấy qua loại tình huống này. Bình thường phòng trò chơi bên trong người lấy tiền, cái kia cũng là đem máy móc tắt đi lấy, cho nên sẽ không phát ra báo cảnh sát thanh âm. Thời gian dài chưa từng nghe qua loại thanh âm này về sau, hiện tại bỗng nhiên nghe được, cái này ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh trong lúc nhất thời vậy mà không phản ứng kịp. Đi qua phục vụ viên nhắc nhở về sau, hắn cái này mới phản ứng được, gọi là một cái chấn kinh nha. Mẹ kiếp, cái này một cái phòng trò chơi bên trong, hết thảy cũng mười mấy cái slot machine mà thôi. Dù sao còn được có cái khác giải trí thiết bị nha. Nếu không sao có thể gọi phòng trò chơi đây. Thế là ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh cũng không ngồi yên nữa, tranh thủ thời gian chạy về phía trước đi qua nhìn một chút. Kết quả một tiến đến, thấy được Tô Minh trước mặt trồng rậm rạp chằng chịt, giống như núi nhỏ lớn nhỏ tiền của trò chơi. Cái này ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh thực sự là triệt để đều trợn tròn mắt. Như vậy một đống lớn tiền của trò chơi cũng là tiểu tử này thắng. Hắn mới đi ra bao lâu thời gian nha? Tính toán đâu ra đấy cũng không một giờ. Mấy mươi phút mà thôi. Kết quả bị người thắng nhiều tiền như vậy. Nhìn xem cái này rậm rạp chằng chịt tiền của trò chơi, nói ít cũng phải có hơn 10 vạn đi. Một giờ không tới công phu có thể thắng nhiều như vậy tiền của trò chơi. Dù sao ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh là không quá tin tưởng. Lấy hắn đối với mấy cái này slot machine hiểu rõ. Đừng nói trước ăn gian trình độ khó khăn. Tính ngươi thực ăn gian. Đoán chừng thắng tiền đều không được hội nhanh như vậy. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Đây cũng quá giả một chút a. Vừa vặn Tô Minh cũng nhìn thấy mặt thần sắc phi thường khiếp sợ ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh. Thế là Tô Minh lập tức đối với hắn vẫy vẫy tay. Mở miệng nói ra, vừa vặn ngươi qua đây. Ta đường đệ không phải thiếu ngươi 10.000 khối tiền à. Bây giờ trả lại ngươi. Ngươi dẫn người đến mấy cái 10.000 tiền của trò chơi có thể đi. Tiền của trò chơi cùng tiền xu là đồng giá. 10.000 cái trò chơi tệ có thể coi như 10.000 cái trò chơi tệ đến sử dụng. Cái này cũng tiết kiệm Tô Minh sự tình. Có thể trực tiếp cầm vật này đến trả tiền. Hơn nữa Tô Minh là cố ý bộ dạng này nói với hắn. Ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh ra hỏa này một lòng muốn hố tiền. Cái kia Tô Minh để cho hắn thể nghiệm một lần thua mấy trăm ngàn loại này cảm giác đau lòng. Ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh xem xét cái này không đến. Lại là Tô Minh ra hỏa. Hắn đối với Tô Minh còn có Tô Đằng Phi là có ấn tượng. Dù sao trước đó mới lúc tiến vào. Hắn còn bắt lấy Tô Đằng Phi đòi tiền đâu. Lúc ấy Tô Minh nói hắn cũng phải chơi một chút. Ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh không hề nghĩ ngợi trực tiếp để cho hắn chơi. Coi là Tô Minh cũng sẽ thua sạch sành sanh. Thế nhưng là ai biết Tô Minh lập tức thắng nhiều như vậy. Đây cũng quá khoa trương một chút a. Ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh sắc mặt rất có biến hóa hai lần. Kịp phản ứng về sau. Hắn lập tức không vui. Trước mặc kệ Tô Minh rốt cuộc là làm sao từ hắn nơi này thắng tiền. Nhưng là hôm nay cái này mấy trăm ngàn tiền của trò chơi. Ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh là tuyệt đối không có khả năng để cho Tô Minh mang đi. Nói đùa cái gì? Bọn họ loại này trò chơi nhỏ sành. Quy mô cũng không phải loại kia rất lớn. Một tháng đủ loại chi tiêu trừ bỏ về sau. Đừng nhìn tiền mặt lưu lượng rất lớn. Nhưng thực tế một tháng lại thêm cho vay nặng lãi hố tiền của học sinh. Có thể lừa cái mấy trăm ngàn không tệ. Có thể Tô Minh hôm nay một người này. Tương đương với đem phòng trò chơi một tháng này lợi nhuận đều cho thắng nổi đi. Dựa theo Tô Minh cái này thắng pháp. Cái kia cái trò chơi này sảnh còn thế nào mở. Đừng nhìn ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh là bên trong một cái nhìn trận. Nhưng thực tế hắn cùng lão bản quan hệ vẫn là rất thiết. Coi như bình thường cái trò chơi này sảnh cũng là hắn tại quản lý. Mỗi tháng hắn là có phần thành. Lừa đa phần nhiều lắm. Lừa thiếu tự nhiên phân ít. Tô Minh bộ dạng này một làm. Tương đương với tháng này không lời. Hắn một mao tiền lấy không được không nói. Hơn nữa còn đến cấp lại một chút đi vào. Đây cũng không phải là không thể nào. Mấu chốt hơn là hắn lấy không được tiền coi như. Quay đầu lão bản không biết làm sao chuyện. Nghe xong tháng này không lợi nhuận. Vậy ngươi không phải tại Khôi Hải à? Khẳng định đến bắt được một trận đồ ập xuống mắng. Hơn nữa này cũng xem như nhẹ. Ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh tại cái trò chơi này trong sảnh đợi coi như cũng phải có 2 năm rồi. Thật đúng là cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại tình huống này. Vậy mà để cho một người đem bọn hắn một tháng lợi nhuận đều cho thắng đi. Đây quả thực là chuyện chưa bao giờ nghe. Ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh suy nghĩ cẩn thận một lần. Chuyện này can hệ trọng đại. Muốn hắn lập tức thua thiệt nhiều tiền như vậy. Đó là không có khả năng. Cho nên cái này ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh xác định một cái tâm tư. Tuyệt đối không thể để cho Tô Minh đem tiền cho mang đi ra ngoài. BK đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.